Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của Lát Radio. Hôm nay chúng ta sẽ nghe đến tập 316 của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên của tác giả Vọng Ngữ. Nếu mà mọi người thấy hay có thể ủng hộ cho Lát bằng cách like, share và bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào muốn ủng hộ nhiều hơn có thể ủng hộ cho Lát thông qua các hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán tất cả dưới phần mô tả dưới video. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Không có vậy, cho dù bận đạo không nói chuyện này thì sớm muộn gì cũng sẽ có đạo hữu khác nói cho đạo hữu biết mà thôi. Hơn nữa sau này nếu không chừng bận đạo cũng có thể có vài chuyện nhỏ cần phiền đạo hữu ra tay giúp đỡ đó. Vạn Cốt Chân Nhân cười hiếp mắt rồi nói: Chân nhân quá khách khí rồi, sau này nếu quả thực là có chuyện mà hàng mổ có thể giúp được thì Vạn Cốt đạo hữu cứ mở miệng là được rồi. Bất kể là thật hay là giả, Hàng Lập cũng vẫn mỉm cười đáp ứng một cái lấy lệ. Cũng bởi thế nên khoảng thời gian sau đó, hai người cư xử với nhau càng tỏ ra hòa hợp. Sau khi đã trao đổi một chút về các tâm đắc khi tu luyện, vị Vạn Cốt Chân Nhân này thậm chí còn cố ý đưa tới một đôi nữ đệ tử dáng người thước tha tới, cho Hàng Lập thưởng thức một màn thiên ma diễm vũ ngập tràn hương diễm một phen, rồi mới tự mình tiễn hắn đến trước truyền tống pháp trận, dõi mắt theo hắn cho đến khi rời đi. Ngay sau khi thân ảnh của Hàng Lập biến mất trong linh quang của truyền tống trận, nụ cười trên mặt của lão đạo lập tức thu liễm lại, trái lại trở nên âm trầm hơn mấy phần. Đúng lúc này, bỗng nhiên không gian ở phụ cận bỗng nhiên chấn động, một thân ảnh thước tha yêu kiều thoáng chốc đã hiện ra phía sau lão đạo, từ đó cũng truyền đến một tiếng cười kiều mị cực kỳ. Thế nào, Vạn Cốt huynh cảm thấy có khả năng mượn sức người này không? Mặc dù cũng uổng phí một phen tâm cơ, nhưng kết quả là chúng ta lãng phí thời giờ á. Nữ tử này thân khoác một tấm lụa trắng mỏng, khuôn mặt kiều diễm như hoa, chẳng những trang phục trên người giống y hệt, mà ngay cả mắt mũi cũng có bảy phần tương tự với người lúc trước lão đạo đã ôm vào lòng, ra vẻ cương chịu hết mực. Nhưng chỉ một chút bất động như vậy cũng lập tức khiến cho nữ tử này cùng với nữ tử được cương chiều kia trở thành hai người hoàn toàn bất đồng. Trong mắt nàng này tràn đầy xuân ý làm say lòng người, nhất cử nhất động đều toát ra mị lực kinh người, khiến cho nam nhân có thể trở nên rồ dại. Mị lực ấy căn bản không phải là nữ tử được cương chiều kia có thể sánh được dù chỉ một chút. Vạn Cốt Chân Nhân nghe thấy thanh âm của cô gái, trên mặt cũng không có chút dị sắc nào, ngược lại quay người lại rồi nói: Thành hay không thành cũng không thể nhìn ra được lúc nào. Người này mặc dù tuổi trẻ nhưng người có thể tiến vào cấp hợp thể kỳ lại là người như thế nào chứ? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, nếu chúng ta không bỏ nhiều tâm tư để mượn hơi của hắn, nhất định là không được đâu. Huống chi tiềm lực của người này quả thật là rất lớn, nếu không chừng qua mấy trăm năm nữa có thể lại tiếp tục tiến cấp một lần nữa đó. Mượn sức của một mình hắn có thể sánh với mượn sức của mấy cái lão hồ ly không thể nhờ giả được kia, thậm chí còn mạnh hơn rất là nhiều. Lên cấp hợp thể trung kỳ, người đề cao cái vị Hàng đạo hữu này quá rồi đó. Ngay khi hắn có thể lên cấp hợp thể sơ kỳ trong thời gian ngắn như vậy, nhưng kể từ cảnh giới này trở đi, lên cấp ở mỗi tầng về sau lại càng khó khăn, căn bản phía trước không thể so sánh được. Nếu không, ta và ngươi đã lên cấp hợp thể hơn mấy vạn năm rồi, sao có thể chậm chân ở mãi hợp thể đỉnh phong? Mà pháp lực cũng vì thế mà không tiến bộ thêm chút nào nữa. Hơn nữa, không nói riêng về hai người chúng ta, những tình hợp thể kỳ khác ở hai tộc nhân yêu phần lớn không phải cũng đồng dạng dậm chân tại chỗ ở cảnh giới này hay sao chứ? Có thể tiến vào cấp trung kỳ chẳng qua là một số ít ỏi thôi, hậu kỳ thì lại càng thêm hiếm hoi. Người này cho dù tu chất hơn người nhưng cũng phải chờ sau mấy ngàn năm mới có thể có cơ hội đột phá khỏi sơ kỳ. Nếu quả thực trước khi ma kiếp phủ xuống hắn có thể lên cấp trung kỳ, lại nguyện ý che chở cho bổn tiên tử, cho dù ta lấy thân báo đáp ta cũng cam tâm tình nguyện nữa. Diễm nữ thở dài một hơi rồi lẩm bẩm nói. Vừa nghe tới hai chữ ma kiếp, sắc mặt của Vạn Cốt Chân Nhân hơi đổi, trong mắt còn hiện lên một chút sợ hãi. Nhưng dù sao hắn cũng không phải là người bình thường, trong chốc lát thần sắc lại khôi phục như thường, lạnh lùng nói. Ma kiếp lần trước á, ta và ngươi được tự mình nếm trải rồi, sự đáng sợ của cổ ma tộc á vốn không cần phải bàn cãi. Những tán tu hợp thể kỳ của hai tộc nhân yêu vậy mà cũng vẫn lạc hơn phân nữa, tổng cộng cũng chỉ còn không quá 4-5 tên còn có thể sống sót từ trong ma kiếp. Mà những hợp thể kỳ khác có thế lực lớn bên mình còn sống sót lại hơn xa so với tán tu. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ là do tán tu chúng ta đơn thân độc mã chiến đấu nên mới bị những tên cổ ma cao cấp kia cứ lần lượt diệt trừ. Cho nên trước khi ma tay lần này bộc phát, bọn ta nhất định phải cố hết sức mượn những cái đồng đạo tán tu hợp thể kỳ khác tụ tập lại với nhau, chắc tỷ lệ sống sót sẽ lớn hơn nhiều. Mặc dù lời của đạo hữu cũng có chút hợp lý đó, nhưng ta vẫn cảm thấy bỏ nhiều khí lực ra như vậy để tập hợp các đồng đạo tán tu lại cũng không nhất định có tác dụng đâu. Ngược lại, ngươi trực tiếp giải tán Bạch Cốt Môn rồi đầu nhập vào làm thủ hạ của Tam Hoàng đi. Ta thì quay lại nghĩ biện pháp lẫn vào làm thủ hạ của một vị yêu dương nào đó là được rồi. Dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát cả. Ánh mắt của nữ tử sau khi chớp động một trận liền biểu môi rồi nói, hóa ra nàng này lại là một tên yêu tộc. Ha, đừng mơ tưởng có chuyện tốt vậy chứ. Ta với người giống đã quen tản mạng tự do tự tại rồi, sao có thể đầu nhập với tay người khác được chứ, bị người ta ước thúc. Nếu không thì trước kia người cũng sẽ không rời bỏ hồ tộc, ta cũng sẽ không từ chối lời mời tham gia của Tam Hoàng đời trước mà tiêu giao cho đến nay. Huống chi bình thường chúng ta không thể không cho những thế lực lớn này mượn chút khí lực nào. Hiện giờ đột nhiên đi tìm bọn họ nương tựa thì ngay cả bọn họ cũng quan ngân chúng ta cực kỳ đi chăng nữa, nhưng sau này chắc chắn cũng sẽ trở thành pháo hôi bị người ta điều khiển thôi. Nếu quả thật có chuyện gì nguy hiểm, chắc chắn là đưa những người vừa mới tìm nơi nương tựa như chúng ta ra chống trước rồi. Nếu đã như vậy thì bản chân nhân thà rằng một thân một mình tự do tiến thối, huống hồ cứ cho là chỗ mà thế lực của Tam Hoàng Thất Yêu Dương cấu thủ cũng không phải là tuyệt đối an toàn. Mà kiếp lần trước cũng có ba tên yêu dương và một gã nhân hoàng chết trận, bọn ta hiện giờ làm những việc chu đáo để phòng ngừa bất trắc mà thôi. Cứ thêm một đạo hữu hợp thể kỳ gia nhập với chúng ta thì tỷ lệ sinh tồn trong ma kiếp lại lớn hơn một phần. Dù sao bản chân nhân thà rằng tin tưởng mình chứ không đem tính mạng giao cho người khác được. Lão đạo âm trầm trả lời. Nếu quả thực là như thế thì Dạng Bảo Đại Hội lần này chính là một cơ hội để liên lạc với những đồng đạo tán tu khác rồi. Nếu không thì ngoài cái này ra, bình thường cũng sẽ không tìm được những người khác như ý đâu. Vậy tu sĩ nhân tộc sẽ giao cho chân nhân đi. Yêu tộc nhất phương ta sẽ đích thân ra mặt khuyên nhủ. Tin rằng những tán tu này, ngay cả có người biết phong thanh chút tin tức gì về ma kiếp á, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không hiểu rõ được như chúng ta đâu. Ta chắc chắn sẽ bộc phát trong ngàn năm. Đúng rồi, trước khi đến đây ta đã dùng con Hắc Lang kia nói qua một chút về chuyện này rồi. Có lẽ ta đã cùng con Hắc Lang kia nói qua một chút về chuyện này rồi. Có vẻ như hắn đã nói chuyện này cũng có chút hứng thú. Bất quá muốn đả động được hắn, tất nhiên cần phải nói thêm một chút nữa. Diễm nữ này tựa hồ bị lão đạo thuyết phục một lần nữa, sau khi trầm ngâm một chút thì cũng gật gật đầu rồi nói. Thật quá tốt rồi, Thiên Hùng Hắc Lang đạo hữu trước kia đã từng cùng với Thiên Khôi Lang Dương tranh giành yêu dương vậy, có lực chiến tới hết một ngày một đêm mới chịu thua. Thần thông đương nhiên không phải tán tu bình thường có thể so bì được, mà bên nhân tộc thì những người khác ta không có rõ ràng lắm. Nhưng Thiên Âm lão tổ ở núi Thiên Âm cùng với ta cũng có một chút giao tình. Lần này đến tham gia Dạng Bảo Đội đại hội, việc thiết phục phán hẳn là không có vấn đề gì đâu. Vạn Cốt Chân Nhân nghe vậy thì mừng rỡ nói. Nếu quả thực có thể thuyết phục hai vị này thuận lợi gia nhập, cho dù không thể mượn sức những người khác, chúng ta cũng có thể miễn cưỡng tự vệ trong ma kiếp rồi. Nữ tử đột nhiên cười một tiếng, trên mặt bạch mị câu sinh, mị lực phát ra trong nháy mắt phản phất như dâng cao gấp bội. Cho dù Vạn Cốt Chân Nhân tinh thông thuật thải âm bổ dương, nhưng nhìn thấy vẻ mặt này của nàng thì ánh mắt cũng không khỏi nhất thời hoảng hốt. Sao vậy? Vạn Cốt huynh chẳng lẽ còn muốn thử một chút song tu chi đạo trên người thiếp thân hay sao? Nếu quả thực chân nhân quý này thì thiếp thân cũng không ngại thử một chút thủ đoạn của chân nhân đâu. Nữ tử vừa thấy bộ dạng của Vạn Cốt Chân Nhân như vậy, nụ cười trên mặt càng tỏ ra vẻ kiều mị. Phảng phất như chỉ cần một câu nói của đối phương là khối thân thể mềm mại tựa không xương kia sẽ mặc cho lão đạo hưởng thụ tùy thích. Nhưng lão đạo vừa nghe thấy lời nói cực kỳ mê người này liền rùng mình một cái, lập tức liên tục khoát tay, nở nụ cười khổ. À, tiên tử thật biết đâu đùa, tiên tử vốn là thân thiên hầu, không phải bận đạo có thể so bì được. Lão đạo cũng không phải là còn trẻ trong cái nỗi gì, ta vẫn còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Vậy thì thật là đáng tiếc rồi, thiếp thân quả thực muốn cùng đạo hữu trao đổi một chút song tu chi đạo. Đáng tiếc là đạo hữu có tà tâm nhưng lại không có tặc đảm mà. Nữ tử yêu tộc cười khanh khách, trên mặt mỹ ý càng thêm tăng vài phần. Lão đạo miệng niệm một câu đạo hiệu, không dám nhìn thẳng vào mặt nàng này nữa, vội dời ánh mắt đi, đồng thời cũng chuyển đề tài. Nói tới vấn đề này, Dạng Huyễn chi thuật của hai tiên tử quả thật là đã đến trình độ lâu hỏa thuần thanh rồi. Khi tiên tử giả trang thành thị thiếp của ta, ngay cả bần đạo đã biết rõ, nhưng cũng không tài nào cảm giác được có chỗ nào không có ổn cả. Ta nghĩ ngay cả cái vị hàng đạo hữu kia sẽ lại càng không thể nhìn ra được cái gì khác thường. Quả không hổ là thiên hậu nhất tộc nha. Nói về thiên phú ẩn nặc cùng với biến hóa, cho dù ngay cả trong rất nhiều chủng tộc ở trong yêu tộc cũng phải đứng trong ba hạng đầu tiên. Hơ, dạng cốc đầu hữu, ngươi quả thực nghĩ là đối phương không nhìn ra ta giả dạng hay sao? Vừa nghe lão đạo nói như vậy, nữ tử vốn đang cười dài, đột nhiên thu nụ cười lại, thanh âm trở nên băng hàn. Lời này của tiên tử là có ý gì? Lão đạo vừa nghe lời này thực sự là ngẩn người ra. Dạng cốc đầu hữu không phát hiện ra cũng không có gì là lạ cả. Bởi vì vừa rồi khi ta giả trang làm người ngươi cưng chiều, trong thần niệm của đối phương có một tia ba động khác thường, phát ra hoàn toàn hướng về phía của ta. Nếu không phải là ta đã sớm thi triển bí thuật cảm ứng, cũng toàn tâm toàn ý chú ý tới người này, thì sẽ không thể nào phát hiện ra cái gì cả. Thần niệm của vị hàng đạo hữu này mạnh quả thực là bình sinh tới giờ ta mới thấy đó. Nếu quả thực muốn so sánh thì sợ rằng cũng không thua đám người tam hoàng thất yêu dương đâu. Nữ tử có chút trầm mặt, nói với vẻ ngưng trọng dị thường. Lại có chuyện như vậy hả? Vạn cốt chân nhân tự nhiên hít vào một hơi, sắc mặt âm tình bất định. Bất quá vạn cốt huynh cứ yên tâm đi, đối phương tuổi trẻ như vậy đã có thể tiến lên cấp hợp thể, khẳng định là phải có thiên phú khó có thể tin nổi ở một số phương diện. Đây cũng không phải là điều khó hiểu đâu. Hơn nữa, mặc dù hắn có thể nhìn ra mặt mũi của ta là ảo hóa mà thành, nhưng chân nguyên pháp lực của thiếp thân đã sớm dùng bí thuật của thiên hồ nhất tộc trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn khóa lại rồi. Cho dù hắn có tu vi thông thiên cũng tuyệt đối không thể nhìn ra ta ở hợp thể kỳ. Hơn nữa ta cũng không có bất kỳ động tác nào lỗ mãng, nên hắn có thể nhìn ra hai người chúng ta cũng không có chút ác ý nào. Nếu không cũng sẽ không cùng với dạng cốt đầu hữu chuyện trò lâu như vậy mới cáo từ rời đi đâu. Tương tự nó cũng có đạo lý đó. Cùng lắm thì là lần sau gặp mặt lại, nếu hắn quả thật mà muốn hỏi rõ ra, ta tùy tiện tìm một cái cớ ứng phó là được rồi. Lão đạo sau khi suy nghĩ một chút, thần sắc cũng trở nên hòa hoãn. Thực ra thì cho dù có cho người này biết thân phận thật của ta thì cũng không có sao cả. Bổn tiên tử chẳng lẽ không thể gặp người khác hay sao? Nữ tử ưỡn ngực, nói như là quát lớn. Vạn cốt chân nhân nghe vậy thì da thịt trên mặt co quắp lại, nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ không nói nên lời. Vị hoa tiên tử của hộ tộc này cũng là một nhân vật tai tiếng, trước kia đã từng thoát ly khỏi thiên hộ nhất tộc, đã từng một hơi hút khô chân dương chi khí của hàng trăm thanh niên ưu tú trong yêu tộc, đến nỗi bị thiên hộ vương đích thân truy sát một thời gian ngắn mà vẫn còn có thể giữ được tính mạng. Lão đạo nào dám để cho người khác dễ dàng biết được rằng nàng này cùng hắn có liên hệ rất lớn cơ chứ. Được rồi, nếu đã bước đầu tiếp xúc qua với vị hàng đạo hữu này như vậy rồi thì mấy ngày tới bần đạo muốn bế qua một chút. Gần đây việc tu luyện của ta bỗng nhiên có chút thành quả, ta tính cẩn thận tìm hiểu một chút. Chỗ này của ta không tiện để cho tiên tử ở lại, vậy trước hết xin tiễn khách nha. Lão đạo lại cùng nàng này nói qua vài câu rồi cũng buông ra lời tiễn khách. Cái lão đạo này, ngươi đúng là cái đồ dẫu hoạt mà. Rõ ràng là ngươi sợ ta hạ thủ với cái đám đồ tử đồ tôn ít ỏi của ngươi, nên hết lần này tới lần khác nói tới cái gì là bất tiên. Nơi rộng rãi như thế này, sao có thể nói là chỗ cho một mình bản tiên tử cũng không có chứ. Bất quá nói đi thì phải nói lại, những môn nhân đệ tử của ngươi mang đến lần này tư chất quả là có chút không tồi đó. Nghe nói vài đứa con cháu mà ngươi thích nhất cũng ở trong đó nữa. Dạng cốc đạo hữu cần phải cẩn thận một chút đó nha. Nữ tử khẽ cười thoáng một cái, thân hình bỗng nhiên biến mất tại chỗ không thấy đâu nữa. Một khắc sau, đinh quang trong truyền tống trận lóe sáng, nàng này bỗng nhiên xuất hiện nơi đó. Bất quá mặt mũi nữ tử lúc này lại biến thành rõ ràng là y như nữ tử được vạn cốt chân nhân cưng chiều khi trước. Khi lão đạo nghe đối phương nói vậy, sắc mặt không khỏi trắng bệch đi mấy phần, vội vàng nhấc tay một cái, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một khối lệnh bài màu bạc, cũng hướng pháp trận quơ một cái. Âm thanh vù vù vừa vang lên, rồi từ trên pháp trận truyền tống, trong nháy mắt nữ tử đã truyền tống vô ảnh vô tung. Vị vạn cốt chân nhân này cười khổ lắc đầu, cũng xoay người lại đi. Cùng thời gian đó, Hàng Lập trở lại chỗ của mình, một mình ngồi ở vị trí chủ ở đại điện, đang im lặng trầm ngâm suy tính cái gì đó. Vị vạn cốt chân nhân này rốt cuộc có chủ ý gì? Nếu muốn nói là vừa thấy hắn đã hợp ý mới nảy sinh ra ý giao hảo, tự nhiên hắn không tin chút nào. Huống chi trước đó cái tên sủng cơ trong lòng của lão đạo đã thi triển huyễn hóa chi thuật cực kỳ cao minh, che đi khuôn mặt thật lại càng thêm khả nghi mấy phần. Bất quá hắn cũng không cảm nhận được ác ý từ những cử động của đối phương, nên mới yên tâm nói chuyện với lão đạo hồi lâu mới rời đi. Tất nhiên nếu quả thực đối phương có mưu đồ gì đi nữa thì với thần thông hiện tại của hắn cũng có thể đánh một trận với hợp thể hậu kỳ, đương nhiên là không cần quá e ngại.

nghe cái vị thánh hoàng này nói vốn là đã đến chỗ hai đại yêu vương Hắc Phong Vương và Ly Hỏa Giao Vương sớm một bước rồi, nhưng do có một số sự việc nên hai người này cũng không còn ở trong Cửu Tiên Sơn. Nhưng mà chắc rằng là trong ngày Vạn Bảo Đại Hội chính thức khai mạc, bọn họ sẽ trở về. Hàn Lập tự nhiên là có chút tiếc nuối, nhưng bởi vì vội chế tiên tửu nên cũng không quá để ý đến chuyện này. Hắn cũng không nán lại chỗ ở của Thiên Nguyên Thánh Hoàng lâu nữa, rất nhanh cáo từ rời đi, trở về nơi ở của mình. Hàn Lập ở trong một gian mật thất đã chuẩn bị sẵn từ trước, cứ dựa theo thượng cổ điển tịch ghi lại, lấy ra lượng lớn hồng la quả, bắt đầu chế hồng la tiên tửu. Hắn cứ vùi đầu vào chuyện đó, hơn nửa tháng cũng không rời khỏi mật thất một bước. Nhiều hồng la quả như vậy, đương nhiên hắn không thể nào một hơi ủ chế ra được hết. Ngoại trừ hai cái bình đã đáp ứng tặng cho Thiên Nguyên Thánh Hoàng, Hàn Lập cũng chỉ có thể chế ra thêm có 7-8 bình nữa. Trong lòng Hàn Lập cũng là vô cùng minh mẫn. Ngay cả hồng la tiên tửu này chưa bao giờ xuất hiện ở linh giới, mà là tiên giới linh tửu. Nhưng nếu một lần lấy ra quá nhiều, giá trị của nó tự dưng giảm bớt đi rất lớn. Hơn nữa, bởi bản thân của hồng la tiên tửu cũng có hiệu quả kỳ diệu là cải thiện thể chất, kéo dài tuổi thọ, Hàn Lập còn phải để chính mình cùng uống nữa. Chế được xong tiên tửu, rốt cuộc Hàn Lập cũng trút được một bầu tâm sự. Trong những ngày kế tiếp, mặc dù phân nửa cũng ở trong điện để đả tọa tu luyện, nhưng cũng thỉnh thoảng ra ngoài tiếp xúc với một chút tu sĩ cùng giai khác mới đến. Hắn cùng với 2-3 người trong số đó nói chuyện có chút hợp ý, liền kết hạ một chút giao tình. Về phần Vạn Cốt Chân Nhân kia vẫn vô cùng nhiệt tình đối với Hàn Lập như trước, thậm chí còn muốn mời Hàn Lập tham gia một hội trao đổi nhỏ chỉ có tu sĩ luyện hư trở lên mới có thể tham gia, khiến cho Hàn Lập cũng đổi được vài tài liệu cần thiết. Điều này khiến cho ấn tượng của Hàn Lập đối với vị Vạn Cốt Chân Nhân này vẫn có chút không tệ. Nhưng càng ngày trôi qua, lão quái hợp thể kỳ tiến vào Nghênh Thiên Cung tự nhiên càng nhiều hơn. Đến khi chỉ còn khoảng gần một tháng trước khi Vạn Bảo Đại Hội khai mạc thì vài tòa Nghênh Thiên Cung đã hơn một nửa có người ở. Trong đó có một số là thái thượng trưởng lão của các thế lực lớn, một số thì là bá chủ một phương. Về phần những tán tu như Hàn Lập thì thực sự là không có mấy người. Có điều các nhân vật ở trong Tam Hoàng Thất Yêu Vương, ngoại trừ Thiên Nguyên Thánh Hoàng, chỉ có Động Thiên Thử Vương trong Thất Yêu Vương là đã đến. Chẳng qua cái vị Thử Vương này vừa vào trong Cửu Tiên Sơn liền lập tức hướng thẳng đại môn đi tới, không gặp bất cứ một ai, tỏ ra vô cùng thần bí. Bất quá nói tới cái này thì vị Động Thiên Thử Vương vốn là một trong những người thần bí nhất ở trong Thất Đại Yêu Vương. Nghe nói hàng năm dùng bí pháp che giấu thân hình, những người trong hai tộc nhân yêu có thể thấy được bộ mặt thật vốn có cũng không có bao nhiêu người. Quỷ dị nhất chính là cái vị Thử Vương này rốt cuộc có thần thông nào trong người thì không có mấy người có thể nói ra được. Có vẻ như cái vị yêu vương này cũng không có giao thủ với người khác ở trước mặt người ngoài. Vốn dĩ trước đây có một chút cao cấp từng đắc tội hắn, nhưng tất cả đều lần lượt biến mất khỏi hai tộc. Điều này khiến cho không ai khẳng định được có phải là cái vị Thử Vương này âm trầm thầm động tay động chân hay không. Cho nên dù cái vị Động Thiên Thử Vương này mặc dù không phải có danh khí lớn nhất trong Thất Yêu Vương, nhưng tuyệt đối không có ai dám dễ dàng trêu chọc. Mà vốn cái vị Thử Vương này cũng thuộc về Quỳnh Thử Nhất Tộc, là một đại tộc hết sức quan trọng trong yêu tộc. Nếu không cái vị Thử Vương này cũng không thể nào leo lên được vị trí yêu vương. Dù sao yêu tộc cũng có vài chỗ không giống với nhân tộc. Mặc dù bọn họ đều là tầng lớp đứng đầu trong yêu tộc, nhưng cùng với đó cũng phải có thế lực lớn ủng hộ đằng sau mới được. Không giống như quyền lực của Tam Hoàng trong nhân tộc, phần lớn là các thế lực truyền từ đời này qua đời khác. Mặc dù Hàn Lập rất muốn đi gặp cái vị Thử Vương này một chút, nhưng cũng thấy đối phương vốn không có vẻ gì muốn gặp người, nên cũng đành ngậm ngùi bỏ cái ý tưởng này ra khỏi đầu. Bởi thế nên khoảng thời gian còn lại, Hàn Lập ngoại trừ ra ngoài kết giao một vài tên hợp thể kỳ khác, cứ cách mấy ngày lại dành ra một chút thời gian tới nghiên cứu cái linh căn quái dị có thể biến mất kia của Hải Đại Khiếu. Thêm vào đó, hắn chẳng những lượt xem một lượng lớn điển tịch, thậm chí còn bảo vị Hải Đại Thiếu này trích ra một chút tinh huyết để hắn có thể nghiên cứu thể chất kia kỹ càng hơn. Mặc dù cũng phải nói rằng khổ công tìm tòi này cũng quả thực khiến cho hắn tìm được 2-3 loại khả năng mơ hồ, nhưng nếu quả thực muốn làm rõ ra được cái vấn đề vặt vãnh về diện mục thực sự của linh căn này thì còn phải cần bỏ thêm một chút thời gian, cũng cần phải quan sát thêm một thời gian nữa. Mà trong thời gian này, Hàn Lập đối với hai người này quả thực là cũng không tệ. Chẳng những cho Hải Đại Thiếu cùng với khí linh tử tùy ý ra vào trong điện, còn thỉnh thoảng chỉ điểm một chút cho bọn hắn về việc tu luyện, khiến cho bọn hắn thu được lợi ích không nhỏ. Vào một ngày, Hàn Lập đang ở trong điện giảng giải cho Hải Đại Thiếu cùng với khí linh tử một chút vấn đề về công pháp. Ngay lúc đang nhấp một chén linh trà, đột nhiên thần sắc có chút ngẩn ra, lộ ra một tia dị sắc. Tiền bối, có chuyện gì xảy ra hả? Khí linh tử cũng phản ứng rất nhanh, hỏi một câu theo bản năng.

ta và mẫu thân của ngươi tình như tỷ muội, lúc này nhìn thấy dòng dõi cố nhân, cao hứng còn không kịp mà, chút sự tình nhỏ như vậy, nhắc đến làm gì chứ? Liễu Thanh ở một bên khẽ nở nụ cười. Diệp Vĩnh nghe xong tạ ơn vài tiếng. Bất quá Liễu đạo hữu cùng Diệp tiên tử mời ta đến, không hẳn chỉ là mối sự tình gặp hàng mẫu thôi đó chứ. Hàn Lập trầm ngâm một chút, nghiêm chỉnh nói. Nếu tiền bối đã hỏi, vạn bối cũng không tiện giấu giếm nữa. Diệp Vĩnh ngẩn ra rồi có chút ngượng ngùng. Nếu Vĩnh Nhi muốn thương lượng sự tình cùng với Hàn đạo hữu, thì ta cũng không làm phiền nữa, hai người trò chuyện cho tốt nha. Liễu Thanh vô cùng thức thời, tủm tỉm cười rồi nói. Khoan đã, Liễu Di, việc này kỳ thực có chút quan hệ tới người đó, mong người ở lại. Thiếu nữ vội ngăn cản Liễu Thanh. Hả? Còn có việc này nữa sao? Vĩnh Nhi nè, con làm ta có chút tò mò rồi đó. Liễu Thanh kinh ngạc dừng chân, Hàn Lập thì sờ sờ cằm, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Lần này tìm đến vị gì tiền bối là có hai chuyện, trong đó có một chuyện quan hệ với Hàn tiền bối, nhưng đối với Liễu Di có liên hệ không nhỏ. Thiếu nữ nghĩ một lát thì nghiêm sắc mặt nói. Liễu Thanh nghe thì nhíu mi, tinh quang trong mắt lưu chuyển. Chuyện là nghe nói từ sau khi Linh Hoàng tiền bối ngã xuống, đến nay bản thể của Liễu Di chưa xuất quan. Nếu là như vậy, có lẽ Liễu Di quyết định muốn tranh đoạt Linh Hoàng chi vị chăng? Diệp Vĩnh nhìn Liễu Thanh chậm rãi hỏi. Liễu Thanh nghe vậy thì sắc mặt hơi biến đổi, sau một lúc mới thở nhẹ rồi gật đầu. Không sai, ta muốn kế thừa danh tiếng khôi lỗi bí thuật của Linh Hoàng đại nhân trước đây, luyện chế thành một con khôi lỗi cực kỳ lợi hại. Nếu lần bế quan này có thu hoạch á, cho dù đối với hợp thể hậu kỳ tu sĩ cũng có thực lực đánh một trận. Thanh âm của nàng tuy không lớn nhưng lộ ra vẻ vô cùng tin tưởng. Quả nhiên Liễu Di có ý tưởng này, nhưng gia mẫu đã căn dặn Vĩnh Nhi chuyển lời tới Liễu Di một câu rồi. Sau trăm năm, ngàn vạn lần không nên tranh đoạt Linh Hoàng chi vị, vì nó chính là họa chứ không phải là phúc đâu. Thiếu nữ cẩn trọng nói. Có chuyện này sao? Thầy biết mẫu thân ngươi tinh thông tính toán tài tình, hơn nữa tài trí cao vời, nhưng sự tình còn chưa phát sinh, sao có thể suy tính ra chứ? Như vậy có phải mẫu thân ngươi thu được chút tin tức gì hả? Liễu Thanh thông qua mấy câu nói đơn giản của thiếu nữ như đoán ra điều gì. Liễu Di quả nhiên bất phàm, Vĩnh Nhi còn chưa đề cập đến mà người đã đoán đúng 7-8 phần rồi. Hàng tiền bối nè, chuyện gì sao dạng bối muốn nói á, mong rằng người tạm thời có thể giữ bí mật nha. Thiếu nữ do dự một chút, quay sang Hàn Lập rồi nói. Thấy bộ dáng thiếu nữ thận trọng như thế, hắn cũng không lưỡng lự mà gật đầu. Hàn mẫu đáp ứng, chuyện tình của đạo hữu ta tuyệt nhiên không truyền cho người thứ ba biết đâu. Mặc dù Hàn Lập không hứa hoàn toàn sẽ giữ bí mật, nhưng Diệp Vĩnh cũng vừa lòng, bắt đầu nói ngọn nguồn sự tình. Kỳ thực là cái chuyện thứ hai này quan hệ rất lớn đến chuyện thứ nhất. Hàn tiền bối có lẽ không biết việc này, nhưng nhất định Liễu Di đã nghe nói tới rồi. Chính là trong vòng ngàn năm, ma kiếp sẽ hàng lâm linh giới chúng ta. Trên mặt thiếu nữ hiện lên tia ngưng trọng. Ma kiếp? Liễu Thanh vẫn bình tĩnh, chỉ là sắc mặt hơi trầm xuống, tựa hồ đã biết việc này. Riêng Hàn Lập thì giật mình đánh thót, không khỏi thất thanh hô lên. Cũng khó trách, các hợp thể tu sĩ tiến giai đã ngoài ngàn năm, tự nhiên phong phanh nghe được các sự tình. Riêng Hàn Lập mới trở về nhân tộc được mấy năm, còn chưa thực kết giao với các tồn tại cùng cấp, đối với ma kiếp lần này hoàn toàn không biết gì cả. Về sự tình ma kiếp chỉ truyền lưu trong các hợp thể tu sĩ, được giữ bí mật dị thường với các tu sĩ cấp dưới, phòng ngừa cổ ma còn chưa hàng lâm thì hai tộc đã trở nên đại loạn. Hàn Lập do xem một số điển tịch nhân tộc, đối với ma kiếp cũng có hiểu biết một phần. Chẳng qua không ngờ đại họa hai tộc sẽ bùng nổ trong ngàn năm. Chẳng lẽ vận khí của hắn lại kém như thế sao? Đầu tiên lỡ Thiên Uyên Thành, đụng phải cái lần dị tộc công thành trong mấy vạn năm mới có một lần. Trở về lại vừa lúc gặp phải đại kiếp nạn hai tộc. Bất quá hiện tại hắn hiểu được một điều, vì sao ở thời điểm vừa mới tiến giai hợp thể, nhiều thế lực vương tay mời mọc hắn như thế, hơn nữa dùng các điều kiện thật là mê người. Nếu không phải là bản tính hắn cực kỳ chán ghét bị người khác ước thúc, đã bị hai ba điều kiện làm động tâm rồi. Diệp tiên tử đề cập tới ma kiếp, chẳng lẽ Linh Hoàng chi vị cùng ma kiếp bùng nổ có quan hệ sao? Hàn Lập hít sâu một hơi, ánh mắt chợt lóe hỏi. Hàn tiền bối nói đúng rồi, lúc này đây mà bất cứ ai đảm nhiệm cái chức vị Linh Hoàng này e rằng sẽ gặp phải cảnh cửu tử nhất sinh. Ở trường ma kiếp phía trước rất có khả năng sẽ đối diện nguy hiểm mà ngã xuống, ắt hẳn Liễu Di cũng biết rõ. Gia tổ mẫu từng là đệ tử ký danh của Mạc Giảng Ly tiền bối, sau này đạt thành một gia tộc hàng đầu đi nữa, vẫn kính lễ sư đồ đối với Mạc tiền bối. Mới vài năm trước thôi, đột nhiên Mạc tiền bối mang thương tích ghé qua Diệp gia,